Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60 là ngươi cha ruột. Đồng dạng là Liệt Dương phái người chiến bại, vì cái gì chúng ta liền phải tại quặng mỏ làm nô lệ? Vì cái gì là hắn có thể một bước lên mây? Tiêu Dao khoái hoạt, Tôn Thế Quân hung hãn nói, Thanh Dương phái đại gia đối với hắn Tần Dịch có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng là cái kia Bạch Nhãn Lang lại lấy oán trả ơn, mưu hại Thanh Dương phái các đại gia. Loại cẩu vật này thật sự là tội đáng chết vạn lần. Chỉ cần có thể mạng sống, mắng vài câu Liệt Dương phái tính là gì? Coi như để hắn đi giết Liệt Dương phái đồng môn sư huynh đệ, hắn cũng dám hạ thủ được. Nghiệt xúc a, ngươi cái đồ hỗn trướng, ngươi chẳng lẽ quên đi, cha mẹ của ngươi, sư huynh sư đệ của ngươi, tất cả đều là chết tại trong tay người Thanh Dương phái. Tần Dịch giết Thanh Dương phái cẩu vật, là tại thay chúng ta báo thù rửa hận, là chúng ta Liệt Dương phái đại ân nhân a. Tóc trắng trưởng giả nổi giận nói, thì tính sao, phụ mẫu cho ta sinh mệnh, ta mới để bọn hắn phụ mẫu. Hiện tại Thanh Dương phái đại gia chỉ cần tha ta một mạng, đó chính là tái sinh phụ mẫu, ta cũng gọi cha ruột. Tôn Thế Quân hét lớn, cuồng loạn, diện mục dữ tợn, đồ hỗn trướng, ngươi còn có ta vị gia gia này sao? Tóc trắng trưởng giả tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, kém chút một hơi cõng qua đi. Đùng, đùng, đùng, đột nhiên, đại trưởng lão đi tới, mặt mỉm cười, hai tay một chút vỗ tay, nói rất hay, ngươi nói phi thường tốt. Chúng ta Thanh Dương phái quảng nạp hiền tài, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi tới, bắt hắn cho ta mở trói. Đại trưởng lão ra lệnh, hai cái hắc giáp về, lập tức liền đem Tôn Thế Quân từ trên cây cột buông ra, để hắn trở lại tự do. Bịch, Tôn Thế Quân trực tiếp quỳ xuống trước đại trưởng lão trước mặt, đông đông đông cuống quýt dập đầu, đa tạ đại trưởng lão, đa tạ các vị đại gia, về sau Thanh Dương phái chính là ta Tôn Thế Quân tái sinh phụ mẫu, ta nhất định làm trâu làm ngựa, là Thanh Dương phái sông pha khói lửa. Tôn Thế Quân giống con chó một dạng, quỳ trên mặt đất, nịnh nọt nói, chỉ nói ngoài miệng nói nhưng vô dụng, ta cần hành động của ngươi. Đại trưởng lão cười lạnh nói, tiện tay đem một thanh kiếm vứt xuống trước mặt hắn, lão đầu kia là của ngươi ra ra đi, đi cho ta đem lão đầu kia giết, chứng minh lòng trung thành của ngươi. Tôn Thế Quân hai mắt trừng lớn, nuốt nước miếng một cái, biểu lộ trở nên phi thường khó coi, thế nào, ngươi không hạ thủ được, vậy ta cũng chỉ có thể cho rằng ngươi đối với Thanh Dương phái không có trung thành. Đại trưởng lão lạnh lùng nói ra, làm sao lại như vậy, có cái gì không hạ thủ được? Đại trưởng lão ngài yên tâm, ta đối với Thanh Dương phái tuyệt đối là trung thành tuyệt đối. Tôn Thế Quân vừa cười vừa nói, xoay người liền nhặt lên thanh kiếm kia, hướng phía tóc trắng trưởng giả từng bước một đi đến. Xúc sinh ngươi dám quên nguồn quên gốc cẩu vật, ngươi còn nhớ rõ chính mình họ gì sao? Lão giả tóc trắng tức giận đến mắt thử muốn nứt, bi phẫn đan sen, hoàn toàn không biết nên làm sao đi biểu đạt. Cháu trai ruột của mình lại vì mạng sống, vì hướng địch nhân biểu trung tâm, dám tự tay đem hắn giết. Ai, cẩu vật a, Tôn chấp sự thật sự là nuôi đi ra một con chó a. Cái thứ không biết xấu hổ, thế mà ngay cả loại chuyện này đều làm ra được. Xong, chúng ta Liệt Dương phái đã triệt để xong. Ha ha ha, Lục sư huynh thật đúng là sẽ nói cười. Liệt Dương phái không đã sớm hết à? Cũng liền thừa chúng ta bọn này xương cứng tại quyết chống. Chỉ mong cái kia Tần Dịch không nên quay lại, ở bên ngoài hào hào tu luyện, về sau thay chúng ta báo thù a. Hy vọng đi, chỉ cần hắn còn sống, Liệt Dương phái không coi là diệt môn. tốt nhất có thể giết nhiều mấy đầu Thanh Dương phái chó, thay chúng ta xuất ngụm ác khí. Ha ha ha, nghe nói hắn chỉ là ở ngoại môn bài danh chiến bên trên, liền giết hơn 1000 người. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn là cố ý tại thay chúng ta báo thù đi. Thật sự là thống khoái a. Ngoặc kép, còn lại Liệt Dương phái đệ tử, mặt lộ bi thương, cảm thán liên tục đứng lên. Trong lòng bọn họ hy vọng duy nhất, cũng liền chỉ còn lại có Tần Dịch một người. Chỉ cần Tần Dịch còn sống, coi như bọn hắn bây giờ bị đánh chết, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Hừ, các ngươi Tần Dịch, sớm muộn cũng phải chết trong tay ta. Coi như hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy cũng chỉ là một cái trúc cơ kỳ, có thể lật lên bọt nước gì? Đại trưởng lão nói, hung hăng chừng Tôn Thế Quân một chút. Còn thất thần làm gì? Động thủ cho ta. Là, nhỏ cái này đem cái này lão già chết tiệt làm thịt rồi. Tôn Thế Quân vội vàng cầm trường kiếm lên, đi đến tóc trắng trưởng giả trước mặt, chỉ gặp hắn hai tay cầm kiếm, cao cao nâng lên, khuôn mặt dữ tợn kia sắc, cắn răng chính là một kiếm đâm xuống dưới. Xúc sinh, tóc trắng trưởng giả nhắm hai mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài. Cong, đúng lúc này, một đạo cương khí kích xạ, trực tiếp đem Tôn Thế Quân trên tay kiếm sinh sinh đánh nát. Đinh đinh đang đang, mảnh kim loại tán lạc xuống, phát ra một trận giòn vang, toàn trường yên tĩnh, bị trong nháy mắt đánh vỡ. Là ai dám lỗ mãng? Đại trưởng lão nổi giận nói, là ngươi cha ruột. Xa xa, một thanh âm truyền đến, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền ngay cả đại trưởng lão đều choáng váng. Cha ngươi, đại trưởng lão năm nay thế nhưng là có hơn 400 tuổi. Cha hắn 300 năm trước liền chết, xương cốt đều nát thành bùn, hiện tại đâu còn có cha a? Chẳng lẽ là hắn cha ruột đụng phải tiên duyên, hoặc là kế thừa thượng cổ truyền thừa, lại mẹ nó sống lại? Thế nào, ngươi ngay cả mình cha ruột cũng không nhận ra? Âm thanh kia lại lần nữa vang lên, bá bá bá, trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều nhìn sang, ngươi cha ruột không phải liền là ta sao? Một vị thiếu niên mặc áo đen, đứng ngạo nghễ hư không, mặt mũi tràn đầy cuồng vọng cười bỉ ổi. Tần Dịch, là cái kia Tần Dịch, ở ngoại môn trong xếp hạng nổi giận chém ngàn người, tham gia tấn thăng nội môn khảo hạch, càng cầm xuống tấn thăng khảo hạch hạng nhất, bên ngoài cửa khôi thủ thân phận, thành công tấn thăng đệ tử nội môn. Về sau, hắn càng là tại đại náo hình đường, lại đang Yên Vũ lâu đâm liền hơn 70 vị đệ tử nội môn. Chưa tới nửa năm thời gian, liền chủ động báo danh tham gia đệ tử chân truyền tấn thăng khảo hạch. Bây giờ càng là truyền tới, hắn một người chém giết đồng hành 5 vị chuẩn đệ tử chân truyền, trong đó còn bao gồm một vị chân chính trúc cơ kỳ tu sĩ. Thậm chí ngay cả Thanh Dương phái ngũ trưởng lão đều tự mình xuất thủ truy sát. Theo lý thuyết, ngũ trưởng lão đều tự mình xuất thủ, chỉ là một cái chuẩn đệ tử chân truyền, coi như lợi hại hơn nữa, cũng phải vài phút bị chém giết. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch thế mà còn sống, mà lại, hắn còn dám lẻ loi một mình trở lại Thanh Dương phái. Ngược lại là ngũ trưởng lão, như cũ chưa từng xuất hiện. Tần Dịch, người tốt gan to a, lại còn dám về ta Thanh Dương phái. Đại trưởng lão bắp thịt trên mặt đột co rúm, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn là cao quý đại trưởng lão, tại toàn bộ Thanh Dương phái, dưới một người, trên vạn người, liền xem như trưởng môn đều muốn đối với hắn nhún nhường 3 phần. Nhưng là bây giờ, cái này Tần Dịch chỉ là một người đệ tử, lại dám ở trước mặt nhục nhã hắn, còn dám tự xưng là hắn cha ruột. Như thế sỉ nhục, đơn giản chính là muốn thiên đao vạn quả, không đội trời chung. Con của ta đều tại Thanh Dương phái, ta liền không thể trở về. Chẳng lẽ lại hay là Nhi tử về đến, lão tử về không được. Phốp, nghe được Tần Dịch câu nói này, đại trưởng lão kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.